Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 500, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 500, Vân Nhu trào nước mắt, cúi nhìn tay trái của mình quấn từng vòng băng gạc, ngay cả động một ngón tay cũng đau đến sợ, nhưng Cố Khiết Thần vẫn luôn đứng về phía Hứa Tịnh Như. Còn cô ta thì sao? Cô ta đã không còn gì cả. Tay cô ta tàn phế rồi, cô ta không thể đàn được nữa, cũng không quay lại sân khấu của mình được nữa. Cuộc sống nghệ thuật mà cô ta lấy làm hãnh diện đã chấm dứt vì Hứa Tịnh Nhi. Cô ta sẽ không bỏ qua cho Hứa Tịnh Nhi, cô ta sẽ lấy lại công bằng cho mình. Vân Nhu hít sâu vài cái, dùng tay phải không bị thương chậm rãi lau nước mắt trên mặt mình. Cô ta ngẩng lên nhìn Cố Khiết Thần một lần nữa, giọng nói nghèn nghẹt nhưng lại chứa đựng sự âm u lạnh lẽo. Khiết Thần, anh đến thăm em có phải là vì muốn biện hộ cho Hứa Tịnh Nhi không? Anh muốn em khai với cảnh sát theo như những gì anh nói, để cô ta vô tội đúng không? Mặc dù khi đó cô ta đã bị thương, nhưng cô ta biết có rất nhiều bên truyền thông đến đó chụp lại hình ảnh ở hiện trường. Bây giờ có lẽ nó đã lan tràn trên mạng, trên TV rồi. Chuyện cô ta bị bắt cóc vốn đã thu hút sự chú ý của công chúng, bây giờ cô ta được tìm thấy, nhưng lại bị thương nghiêm trọng như vậy. Cô ta là anh hùng có thể giành lấy vinh quang cho đất nước, ngôi sao mới của giới nghệ sĩ Dương Cầm, cứ thế bị buộc phải vụt tắt. Một khi tội danh hãm hại cô ta của Hứa Tịnh Nhi được thành lập, Hứa Tịnh Nhi sẽ trở thành chuột qua đường, người người hô đánh. Hơn nữa, Hứa Tịnh Nhi còn phải chịu trách nhiệm hình sự. Cho nên Cố Khiết Thần mới xuất hiện ở phòng bệnh của cô ta. Cho dù lý do này khiến cô ta rất không vui, nhưng bây giờ cô ta cũng cảm thấy không sao cả. Cô ta không quan tâm quá trình thế nào, cô ta chỉ cần kết quả cô ta muốn, vậy là được rồi. Trước kia Cố Khiết Thần bắt cô ta biến mất, cô ta không có điều kiện để chống lại anh. Bây giờ khác rồi, cô ta đã có vốn liếng để thương lượng. Hứa Tịnh Nhi cướp đi bàn tay quý giá nhất của cô ta, khiến cô ta không thể bước lên sân khấu của mình được nữa. Vậy thì cô cũng phải trả lại cho cô ta thứ mà cô ta muốn có nhất. Nghĩ một hồi, Vân Nhu bỗng nhiên bật cười, cười một cách xinh đẹp yêu nhã như xưa. Ánh sáng nơi đáy mắt cô ta dần dần lan tràn, không hề che giấu tâm tư của mình, nói ra từng chữ một. Khiết Thần, anh muốn em bỏ qua cho Hứa Tịnh Nhi cũng được, nhưng em muốn có anh. Anh dùng anh đền cho em muốn anh ly hôn với Hứa Tịnh Nhi, cưới em. Cô ta dứt lời, trong phòng bệnh bỗng chốc lan tràn sự im lặng chết chóc. Vân Nhu nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai của Cố Khiết Thần, không muốn bỏ qua bất cứ cảm xúc nào của anh. Cô ta vẫn luôn tin rằng Cố Khiết Thần yêu cô ta. Anh kết hôn với Hứa Tịnh Nhi chỉ là vì sự ép buộc của ông cụ Cố và những thủ đoạn dơ bẩn của Hứa Tịnh Nhi. Dù anh đã bảo vệ Hứa Tịnh Nhi ở buổi tiệc thọ thì đó cũng chỉ là bảo vệ vợ anh Cố, mà thôi, bất kể thế nào, anh và Hứa Tịnh Nhi cũng là vợ chồng trên pháp luật, anh không thể không cắt đứt tơ tình với cô ta. Vậy thì lần này sẽ là một cơ hội rất tốt để anh có thể thuận gió đẩy thuyền, ly hôn với Hứa Tịnh Nhi, ông cụ Cố cũng sẽ không phản đối. Cô ta nghĩ đến khung cảnh tốt đẹp như vậy, thậm chí khóe môi không khỏi cong lên. Nhưng khi nhìn thấy sự giễu cợt nồng đậm hiện lên trong mắt Cố Khiết Thần, nụ cười của cô ta đông cứng. Cách chương.